Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 157, chương 157, chín đầu xà vương hiếu kỳ. Này đầu đổi mới tại chôn xương địa phương năm thú mặc dù có cực cao phòng ngự cùng lượng máu. Nhưng mà đối mặt điên cuồng vọt tới mấy trăm vạn người chơi. Vẫn không thể nào chống đỡ 10 phút đồng hồ liền ầm vang đổ trên đất. Lập tức bốn phía người chơi đầu óc bên trong đồng thời xuất hiện rồi trò chơi nhắc nhở. Các người chơi không phải thu hoạch được rồi hồn tệ ban thưởng chính là thu hoạch được rồi vũ khí. Trang bị, bất quá lần này cũng không có người chơi thu hoạch được đặc thù danh hiệu ban thưởng. Để bọn hắn cảm giác có chút tiếc nuối. Bất quá hoạt động vừa mới bắt đầu. Bọn hắn biết rõ mình còn có cơ hội. Nhìn thấy các người chơi nụ cười trên mặt, Lục Vô cũng là nở nụ cười hớn hở. Vì để cho các người chơi tại trong trò chơi qua cái thứ nhất năm mới, hắn cũng là trước giờ xuống rồi công phu. Tự liền nguyên bản lộ ra âm lãnh khí tức minh phủ tại hắn thiết kế dưới, cũng đều treo lên rồi 5 vị 10 phần câu đối đèn lồng các loại điểm xuyết vật. Đem chọn cái minh phủ trang phục một mảnh náo nhiệt. Cho dù tại trong trò chơi cũng là 5 vị 10 phần. Bất quá bởi vì năm mới hoạt động mở ra, cơ bản trên tất cả người chơi đều đi ra minh phủ. Cũng bắt đầu vì hoạt động ban thưởng cố gắng. Minh phủ ngược lại trống rỗng. Đêm nay các người chơi trở nên 10 phần bận rộn. Muốn đang tìm kiếm năm mới hồng bao, đồng thời còn muốn giết dã quái thu thập thời trang mảnh vỡ. Còn có cố định mỗi tiếng đồng hồ ngẫu nhiên đổi mới năm thú muốn đoạt giết. Toàn bộ Bắc Kỳ khắp nơi đều là các người chơi bốn phía tán loạn bóng người. Các người chơi động tĩnh tự nhiên đưa tới rồi đông đảo Bắc Kỳ thế lực chú ý. Bất quá bọn hắn đối với phương này thế lực mới quái dị biểu hiện đã tập mãi thành thói quen. Đã sớm chuyện thường ngày ở huyện rồi. Dù sao chỉ cần đừng đến chọc bọn hắn liền tốt rồi. Bắc Kỳ phía đông, Vũ Hóa khu, chín đầu xà vương chính tại cúi đầu gặm ăn một đầu răng nanh heo. Bất quá ăn vào một nửa, hắn bỗng nhiên ngóc lên rồi đầu. Bởi vì cách đó không xa lít nha lít nhít người chơi điên cuồng hướng lấy nơi đây vọt tới. Đối với cỗ này Bắc Kỳ thế lực mới, chín đầu xà vương mặc dù không sợ, nhưng vẫn là không muốn chọc lấy. Bởi vì các người chơi làm rồi hai kiện chuyện, để hắn vô cùng kiêng kỵ. Kiện thứ nhất chính là bọn hắn chém giết Sát Na. Mặc dù Sát Na là quỷ tướng, mà dù sao là tức sẽ đột phá quỷ vương cảnh tồn tại. Thực lực vẫn là không thể khinh thường. Có thể chém giết Sát Na, liền đã nói rõ cỗ này Bắc Kỳ thế lực mới tổng thể thực lực gần như quỷ vương cấp liền rồi. Này kiện thứ hai chuyện liền là các người chơi ngăn cản rồi sát ác xâm lấn. Này trong đó mặc dù có tảng đá quỷ vương trợ giúp, nhưng cuối cùng người chơi lại có thể cùng tảng đá quỷ vương đàm phán. Này một điểm tại hắn xem ra liền lộ ra có chút khó tin rồi. Dù sao tảng đá quỷ vương tính cách hắn là biết rõ rồi. Đã nhưng có thể cùng hắn trò chuyện với nhau. Như vậy hiển nhiên đưa tới rồi hắn coi trọng, mà coi trọng trụ cột chính là thực lực bản thân. Chín đầu xà vương mặc dù tự tin chính mình cũng có thể làm được này hai kiện chuyện, nhưng chính mình dù sao đã là quỷ vương cấp tồn tại, mà đồng dạng làm đến rồi người chơi thế lực. Chín đầu xà vương mặc dù không rõ ràng thực lực cụ thể, có thể tại hắn trong lòng cũng là quỷ vương cấp tồn tại. Cho nên đối với cỗ này Bắc Kỳ thế lực mới, chín đầu xà vương chọn lựa vẫn luôn là không chủ động đi trêu chọc thái độ. Bất quá lần này lớn như thế quy mô xâm phạm, chín đầu xà vương ý thức được tựa hồ muốn bạo phát chiến tranh rồi. Lập tức ngóc lên rồi đầu, mắt lộ ra hung quang, chiếm cứ Vũ Hóa khu nhiều năm như vậy, địa bàn này hắn tự nhiên không có khả năng nhường lại. Đã nhưng các người chơi tiến lên xâm phạm, như vậy chỉ có một trận chiến. Ở người chơi nhóm bước vào Vũ Hóa khu sau, chín đầu xà vương ngửa mặt lên trời gào thét. thân thể lơ lửng mà lên, liền muốn hướng lấy các người chơi lao đi. Nhưng một màn kế tiếp để hắn ngây ngẩn cả người. Này mấy trăm vạn người chơi căn bản cũng không có phản ứng đến hắn, mà là hô gánh kêu giết vây quanh rồi một mảnh đất trống. Bắt đầu các loại vung kỹ năng, thoạt nhìn chiến đấu có vẻ như còn rất kịch liệt. Cái này khiến chín đầu xà vương rất là mộng bức. Lúc này thần sắc cứng lại, cẩn thận quét mắt các người chơi tiến công một khu vực như vậy, muốn tìm được bọn hắn chỗ tiến công mục tiêu. Nhưng mà vô luận hắn thấy thế nào đều tìm đến mảnh này có những sinh vật khác tồn tại. Nhưng các người chơi biểu hiện quá mức chân thực, giống như thật đang chém giết lẫn nhau đồng dạng. Cái này khiến chín đầu xà vương nhịn không được rụi rụi con mắt, rơi vào không thể nào hiểu được trạng thái. Lục vô tự nhiên cũng phát hiện rồi một màn này, nhịn không được cười ha ha. Năm này thú chính là thần khí ngưng tụ, căn bản không phải vật thật. Này thì tương đương với một cái ảo giác, mà lại là chỉ có người chơi mới có thể nhìn thấy ảo giác. Hiển nhiên chín đầu xà vương hiểu lầm rồi cái gì, biết rõ người chơi mục tiêu không phải mình sao? Chín đầu xà vương thân hình đứng ở không trung cũng không hướng lấy các người chơi khởi xướng công kích, cứ như vậy thẳng tắp nhìn lấy, muốn xem minh bạch các người chơi đến cùng là tại làm cái gì. Thời gian chuyển rời, chín đầu xà vương không rõ ràng là chính mình mắt mù vẫn là phía dưới các người chơi mắt mù. Lấy hắn quỷ vương cấp thực lực, mặc dù thân ở không trung, nhưng liền đất trên nhúc nhích côn trùng hắn đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Mà lại hắn có 9 cái đầu, dù là một đôi mắt mù rồi, cũng không thể 18 cặp mắt đều mù rồi a. Nhưng phía dưới mấy trăm vạn người chơi, gần ngàn vạn con mắt, nếu quả thật theo con mắt so sánh nói, chín đầu xà vương cảm giác còn giống như là chính mình mù khả năng so sánh lớn. Cứ như vậy nhìn rồi chừng 10 phút đồng hồ, chính tại điên cuồng tiến công các người chơi bỗng nhiên đồng thời đình chỉ rồi công kích. Sau đó từng cái mặt lộ vẻ nụ cười cười ha ha. Ngay sau đó người chơi đại quân như thủy triều vậy hướng lấy 4 phương 8 hướng tán đi. Chín đầu xà vương, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn qua kia phiến bị người chơi pháp thuật cày qua mặt đất. Chín đầu xà vương nhịn không được hiếu kỳ bay đi, tại cẩn thận kiểm tra rồi một mảnh, thậm chí ngay cả thổ địa đều bị hắn nhấc lên tìm kiếm rồi một lần. Nhưng mà trừ rồi mấy đầu vặn vẹo con sâu nhỏ, hắn liền một cái sinh vật thi thể đều không có tìm được. Cái này khiến hắn càng thêm mộng rồi, không cách nào nghĩ minh bạch chín đầu xà vương mắt nhìn nơi xa bị gặm ăn rồi một nửa răng nanh heo. Lập tức thèm ăn hoàn toàn không có, lòng hiếu kỳ không cách nào đạt được thỏa mãn cảm giác thật sự là hỏng bét thấu rồi. Bắc Kỳ Minh Phủ, trống rỗng khu vực an toàn nội lúc này online rồi 2 cái thân ảnh. Sau đó phục sinh điểm nội cũng xuất hiện một bóng người. Nhìn thấy trước mặt Mặc Phỉ cùng Tiểu Dữu Tử, Hồ Hạch nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được giẫm một chân. Các ngươi không yên rồi đúng không? Gần sang năm mới, còn có thể hay không vui sướng chơi game rồi? Ta làm cái hoạt động các ngươi đều giết, ta và các ngươi có thù à? Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữu Tử đều không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm phục sinh điểm nội khoa tay múa chân Hồ Hạch. Được, các ngươi có bản sự, chờ ta luyện hóa rồi hạn bạt, nhìn ta không thu thập các ngươi. Đối mặt cố chấp tình lữ thích khách, Hồ Hạch cảm giác chính mình sắp bị giết tự bế rồi. Lúc đầu coi là lần này tất cả người chơi đi ra minh phủ là chính mình trốn đi cơ hội tốt, nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, các ngươi thật không thả một con đường sống. Hồ Hạch mở miệng lần nữa, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữu Tử vẫn không có nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm. Chúng ta đi lấy nhìn. Nói lấy Hồ Hạch giẫm một chân, sau đó lựa chọn rồi ló cao. Tại Hồ Hạch sau khi đi, Tiểu Mặc thở rồi một hơi. Chúng ta cũng đi làm nhiệm vụ a. Hắn tựa hồ sẽ không online rồi. Ân tương đương, ngay tại hai người chuẩn bị ra khu vực an toàn thời điểm, kỹ năng đạo sư mang theo Mộc Linh tộc linh tử. Một mặt ý cười từ bọn hắn thân bên đi qua. Đạo sư, chờ chút. Tiểu Mặc bỗng nhiên gọi lại rồi kỹ năng đạo sư. Kỹ năng đạo sư lập tức nghi hoặc chuyển đầu qua. Đạo sư, chúng ta muốn học bàn nhược xá sinh. Kỹ năng đạo sư, ngoặc kép. Đạo sư, ngươi khẳng định sẽ a. Chúng ta là thật muốn học bàn nhược xá sinh. Đã sớm muốn đơn độc thỉnh giáo ngươi rồi. Đối mặt một mặt chân thành hai người. Kỹ năng đạo sư cười cười xấu hổ. Cái này thật sẽ không? Không, ngươi sẽ nhiều như thế kỹ năng. Làm sao có thể sẽ không bàn nhược xá sinh? Khẳng định là cần lấy hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ mới có thể kích động dạy học a. Cho nên xin ngài tuyên bố nhiệm vụ a. Coi như lại khó nhiệm vụ chúng ta cũng sẽ đi cố gắng hoàn thành. Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử một mặt thành khẩn, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Kỹ năng đạo sư giờ phút này nội tâm lệ rơi đầy mặt. Nói thật ra, chính hắn đều mẹ nó muốn học. Nhưng cái này thật không biết a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.